Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, diệt sạch dị thú bầy. Hỏa Vân thượng nhân thấy Trần Lâm sát tiến dị thú bầy, tự nhiên cũng sẽ không do dự. Hắn thân hóa đạo đạo tàn ảnh, tiến vào vòng chiến, mây lửa thần quyền, một đầu cự hồ cản đường. Hỏa Vân thượng nhân nhất thời quát lên một tiếng lớn, hữu quyền chợt đánh ra. Đây là Hỏa Vân thượng nhân tuyệt kỹ thành danh, tại linh tu thế giới uy danh lan xa. Ngày đó liền là dựa vào một chiêu này, hắn cứng rắn chặn lại tiểu yêu tinh Onini gọi tới lôi bạo mưa. Nếu như không phải là Onini năng lực quá vô giải, Hỏa Vân thượng nhân cũng sẽ không bị bại thảm như vậy. Phanh, lực lượng kinh khủng tại Hỏa Vân thượng nhân đầu quyền nổ tung. Cản đường cự hổ lúc này bị đánh chia năm xẻ bảy. Giống, một cái cả người đen nhánh dáng vóc to báo săn mồi theo Hỏa Vân thượng nhân sau lưng xông tới. Cắn một cái hướng đầu của hắn. Hỏa Vân thượng nhân cảm giác bén nhạy. Chiết thân chính là một cước. Đem con này dài đến mấy thước báo săn mồi đạp bay. Báo săn mồi trên mặt đất lăn mấy vòng. Ho ra máu tươi. Trong mắt tàn bạo nhanh chóng tản đi. Ha ha. Tiểu tể tử môn. Nếm thử một chút lão phu một chiêu này. Hỏa Vân thượng nhân giết được nổi dậy. Tiếng cười điên cuồng từng trận. Hỏa thần trưởng. Trong nháy mắt, ngọn lửa mênh mông theo Hỏa Vân thượng nhân lòng bàn tay phun ra ngoài. Hóa thành một đầu dài chừng 10 mét hỏa long hướng chung quanh dị thú phóng tới. Gào, giống, mỗi một con bị hỏa long công kích được dị thú đều nhanh chóng thiêu đốt thành một đoàn. Đoàn hỏa cầu thật lớn, rất nhanh liền bị đốt thành từng cổ tiêu thi. Trần Lâm cười to nói, thượng nhân lợi hại, nghe Trần Lâm khen ngợi. Hỏa Vân thượng nhân có chút đắc ý. Hỏa thần trưởng là hắn kết hợp thể bên trong đan hỏa, sáng lập ra chiêu thuật, biến hóa dương cảnh linh tu đan hỏa liền đá vàng đều có thể tan chảy. Chớ nói chi là thân thể. Hỏa thần trưởng đơn thể lực công kích mặc dù không bằng mây lửa thần quyền, nhưng hỏa thần trưởng thắng ở quần công. Đốt một cái một mảng lớn, coi như nhảy vào trong nước cũng tưới bất diệt cường hãn đan hỏa. Vẻn vẹn chẳng qua là một chiêu. Vây ở Hỏa Vân thượng nhân bốn phía mười mấy con dị thú liền hồn thuộc về cửu thiên. Xa xa, hình thể kinh khủng song đầu ác mãng xà hung uy hiển hách. Lại một đuôi quất nát một cái không tránh kịp tảng đá người khổng lồ. Một chiêu được như ý. Song đầu ác mãng xà trong mắt tàn bạo càng tăng lên. Gào, nó đứng thẳng lên cổ rắn. Cao đến 20 mét. Giống như dao long giống giận, bốn con xà nhãn máu đỏ một mảnh, so với điện ảnh cuồng mãng xà tai ương bên trong huyết mãng đều còn đáng sợ hơn gấp 10 lần. Dù sao, nói riêng về hình thể, cuồng mãng xà tai ương bên trong huyết mãng tại song đầu ác mãng xà trước mặt cũng chẳng qua chỉ là mãng xà nhỏ mà thôi. Hừ, Trần Lâm giận rên một tiếng. Bóng người lóe lên xuất hiện tại song đầu ác mãng xà đỉnh đầu. Trong tay rắn răng dao găm trong nháy mắt đâm về phía song đầu ác mãng xà. Đinh, một tiếng giòn vang, rắn răng dao găm cũng chỉ là khó khăn lắm thâm nhập thân rắn mấy cm. Liền khó đi nữa vào tấc, thật là cường hãn thân thể. Trần Lâm kinh hãi không thôi. Phải biết rắn răng dao găm nhưng là trung phẩm linh khí cấp bậc. Chém sắt như chém bùn, lại chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ song đầu ác mãng xà phòng ngự. Có thể thấy song đầu ác mãng xà thân rắn là có kiên cố dường nào. Song đầu ác mãng xà chợt chuyển qua đầu, hai đôi màu máu đỏ xà nhãn lạnh lùng vô tình nhìn chằm chằm Trần Lâm. Trần Lâm lập tức cảm giác được một cổ sát khí nhào tới trước mặt. Song đầu ác mãng xà vung vẫy đuôi rắn, liền không khí đều rút ra nổ. Trong nháy mắt quất về phía Trần Lâm. Trần Lâm lập tức tránh đuôi rắn. Đợi hắn mới vừa đứng lại, to lớn lại răng đầy rắn răng giữ tợn miệng rắn liền hướng hắn cắn tới. Chủ nhân cẩn thận. Tiểu yêu tinh Onini sợ hãi kêu. Ngay sau đó khống chế lôi điện bổ vào song đầu ác mãng xà trên đầu. Song đầu ác mãng xà thân rắn nhất thời điện quang bắn ra bốn phía. mơ hồ có mùi khét tràn ngập ra. Đầu của nó cũng bị lôi điện bổ đến nám đen một mảnh. Giống bị một đạo bằng thùng nước nhỏ lôi điện bổ trúng. Cái hai đầu này ác mãng xà lại không có lập tức tử vong. Ngược lại càng thêm tàn bạo. Một lần nữa lấy nhanh như chớp thế cắn về phía Trần Lâm. Tìm chết. Trần Lâm gầm lên. Giơ lên hai cánh tay chợt thiêu đốt lên thái dương kim diễm. Hắn không có né tránh. Ngược lại nắm chặt hữu quyền. Hướng song đầu ác mãng xà đánh tới. Ầm. Bị thái dương kim diễm cải tạo sau cánh tay sức mạnh khủng bố đến mức nào? Liền Trần Lâm mình cũng không biết. Bên phải quyền kích trong song đầu ác mãng xà đồng thời. Song đầu ác mãng xà liền thân bất do kỷ lảo đảo lui về phía sau xa mười mấy mét. Mà Trần Lâm chẳng qua là thoáng rời giật mình bước chân. Oanh! Thái dương kim diễm nhanh chóng tràn ra tới song đầu ác mãng xà toàn thân. Vẻn vẹn chẳng qua là hai giây. Điều này dài đến hơn 10 mét ác mãng xà liền bị thiêu thành cho tàn. Phụ cận mấy con dị thú xui xẻo cũng bất hạnh bị thái dương kim diễm dính. Vừa mới bắt đầu chẳng qua là một luồng ngọn lửa nhỏ. Rất nhanh liền đốt liền toàn thân. Mấy con dị thú liền kêu thảm thiết cũng không kịp liền bước xong đầu ác mãng xà vết xe đổ. Thấy một màn như vậy Hỏa Vân thượng nhân. Con người đều thiếu chút nữa trợn lên. Tiểu tử này rốt cuộc còn có bản lãnh gì không có thi triển ra, ban đầu nhìn thấy Trần Lâm bay lên. Trời cao thời điểm, Hỏa Vân thượng nhân liền có đủ rung động. Bởi vì tại linh tu thế giới, nếu như không có đặc thù bí pháp, coi như là biến hóa dương cảnh giới trí cường linh tu cũng không cách nào phi hành. Chỉ có khi tu vi bước vào ngự thiên cảnh, linh tu mới có thể ở trên trời tự do bay lượn. Cho nên ngự thiên cảnh giới linh tu mới được gọi là lục địa thần tiên. Nhưng Trần Lâm lại phá vỡ hắn nhận thức. Hiện tại, Trần Lâm lại cho thấy lực lượng kinh khủng cùng cái kia so với trong cơ thể hắn đan hỏa đều còn. Đáng sợ hơn kim diễm hỏa diễm. Thét lên Hỏa Vân thượng nhân cảm thấy không tưởng tượng nổi. Lão phu ngang dọc linh tu giới nhiều năm như vậy. Đã gặp thiên tài cân nhắc đều không đếm rõ. Nhưng lại không có một thiên tài có thể có hắn như vậy kinh diễm. Liền 10% cũng không sánh nổi. Tiểu tử này quả thật là có thể gọi là yêu nghiệt. Suy nghĩ, Hỏa Vân thượng nhân nét mặt già nua lại chợt kéo ra. Tiểu tử này vốn chính là thợ săn yêu tinh. Nói là yêu nghiệt cũng không quá đáng. Ngoặc kép chấm chấm, nửa giờ sau, thung lũng bình trong đất dị thú bị đoàn người diệt sạch sạch sẽ. Mấy trăm con dị thú, không có một may mắn còn sống sót, chung quanh là đầy đất dị thú thi thể, thú huyết tại một mảnh đất trũng chỗ hội tụ thành ao nước nhỏ. Mùi máu tanh gay mũi, trong không khí còn tràn ngập đậm đà khét lẹt khí tức. Hỏa Vân thượng nhân vẻ mặt ngưng trọng nói, nếu như đám này biến dị động vật chạy đến xã hội loài người, không biết sẽ có bao nhiêu nhân loại tử vong. Trần Lâm gật đầu một cái. Cái kia song đầu ác mãng xà thực lực, đã tương đương với nuốt nguyệt cảnh giới linh yêu. Ở trước mặt nó, người bình thường so với con kiến không mạnh hơn bao nhiêu. Tới bao nhiêu cũng chỉ là thức ăn, mà cái khác dị thú thực lực cũng không yếu. Trên căn bản đều tại thực khí hậu kỳ quanh quần. Nếu như những thứ này dị thú sát tiến xã hội loài người, tạo thành thương vong chắc chắn là một cái con số kinh người. Giai đoạn hiện tại trừ linh tu, cũng chỉ có quân đội mới đối phó được những thứ này biến dị động vật. Hỏa Vân thượng nhân đạp đạp một bên dị thú thi thể. Nói, có một tin tức tốt. Những thứ này biến dị động vật mạnh mẽ chỉ mạnh mẽ tại thân thể. Không có yêu thuật, nếu như chúng nó giống như linh yêu như vậy, có thể thi triển yêu pháp. Cái kia mới là thật đáng sợ. Liên quan với linh yêu sẽ thi yêu thuật. Trần Lâm là biết đến, mặc dù hắn không có thấy tận mắt đã đến, nhưng hắn nghe tiểu yêu tinh Onini nói qua, ban đầu ở Âu Cẩm Loan hải vực xuất hiện cái kia giao xà, liền có thể miệng phun băng vụ còn có thể ngưng kết thành vô số nhỏ bé băng kiếm, bao trùm một khu vực. Đây là cái gì? Hỏa Vân thượng nhân đột nhiên cúi người xuống, nhặt lên một viên bị thú máu nhuộm đỏ tinh thể. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,